Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 210, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 210. Thế nên, Mục Long hoàn toàn chẳng hề hay biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chỉ hỏi Giang Thiên Vũ, lẽ nào, không có ai nói cho ngươi ta đã từng đánh bại thiên linh hàn thể đã mở được thập phương huyền cung ư, với bích cung cảnh thì thập phương huyền cung quả thật giống như thần thoại không gì địch nổi. Nhưng với Mục Long ta lại chẳng nhằm nhò gì, nên ngươi muốn dùng nó trấn áp ta thì đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày. Mọi người dưới đài nghe vậy lại chấn động thêm lần nữa, đặc biệt là những cao thủ trong tông môn. Họ vẫn chưa biết chuyện ở Tiêu Giao Thiên Điện. Cái gì, hắn chính là Mục Long, thiếu niên bị Pháp Vương đặt ra thời hạn 3 tháng ư? Sau khi biết được lai lịch của Mục Long, những cao nhân trong tông đều hoảng sợ nhìn nhau, rồi đồng loạt im lặng lại. Hóa ra là hắn, chẳng trách. Lúc trước thiên linh hàn thể của Tuyết Nguyệt Thần Cung kia cũng mở ra thập phương huyền cung, nhưng lại thua trong tay kẻ này. Trận này, e là khó rồi, nếu không cẩn thận thì Giang Thiên Vũ sẽ chết trên sàn đấu sinh tử mất. Tiêu Giao Thần Tông ta thật sự không gánh nổi việc tổn thất một thiên tài thập phương huyền cung. Song, giờ phút này, người chấn động nhất lại là Giang Thiên Vũ. Vốn dĩ, hắn ta không tin tà, nghĩ rằng Mục Long chỉ là đang cố gắng chống chọi nên đã thi triển thập phương huyền cung đến cùng cực định trực tiếp giết chết hắn trên đài. Nhưng cuối cùng lại phát hiện hành động ấy chỉ là phí công. Không, không thể nào, ngươi không phải người, sao ngươi lại không sợ sự chèn ép đến từ thập phương huyền cung chứ? Lúc này, một kẻ luôn kiêu ngạo như Giang Thiên Vũ bỗng hoảng loạn, mặt mày dữ tợn, con ngươi co rút lại. Càng là người kiêu ngạo thì càng khó chấp nhận sự thật này. Cái vẻ mặt hoảng sợ đó đúng là quen ghê, vì ta cũng nhìn thấy nó trên mặt của một người mở được thập phương huyền cung. Sau đó, nàng ta đã thua. Thực ra, ngươi hiểu lầm rồi, không phải ta quá mạnh mà là ngươi quá ăn hại và ngây thơ. Không, ngươi nói láo, dù không cần thập phương huyền cung ta cũng có thể giết ngươi. Ta thề, ngươi chắc chắn sẽ chết. Giờ đây, Giang Thiên Vũ giống như một con dã thú đang nổi điên, sát khí điên cuồng càn quét khắp mọi nơi. Thất sát diệt hồn chú ý. Giữa trán Giang Thiên Vũ bỗng bắn ra một luồng sáng màu đen, lơ lửng giữa không trung cách trán khoảng 3 cm, dường như đang tích góp sức mạnh từng chút một để chuẩn bị ra chiêu. Ám khí độc ác thật, khi thất sát diệt hồn chùy vừa xuất hiện, Mục Long bèn cảm nhận được một khí tức cực kỳ độc ác làm linh hồn rung chuyển. Đáng tiếc thâm tâm ngươi đã rối loạn, huống chi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội ấy sao? Mục Long thấy vậy cười lạnh, sau đó chân nguyên trong cơ thể bỗng điên cuồng truyền đến tay phải. Thiên Khôi Trích Tinh Thủ, đây là thức thứ tư sau 3 chiêu, Sơn Hà Phá Diệt, Phúc Hải Trầm Nguyên, Đoạn Ngục Đại Băng Diệt, mà Mục Long lĩnh ngộ được trong Chiến Thiên Đồ Lục, cách chương.